Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 560, cực khổ ngài hao tâm tổn trí. Trương Dịch trên mặt bình tĩnh mỉm cười, hỏi Ngụy Chí Quốc nói: "Ngụy thúc thúc, những vật này nếu như nghiêm túc tra lên, Ngô gia sẽ như thế nào?" Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có chút nào hàm hồ nói ra: "Nếu như rơi vào có lòng người trong tay, toàn bộ Ngô gia đều sẽ xong đời." Trương Dịch: "Những tài liệu này ngươi là từ nơi đó lấy được?" Ngụy Chí Quốc một mặt nghi hoặc nhìn hắn, cảm giác mình đối với người trẻ tuổi này có chút lạ lẫm. Tựa hồ Trương Dịch trên thân bao phủ một tầng thần bí vũ khí, khiến người ta thấy không rõ lắm. Vô luận là tốc độ ánh sáng quật khởi giới kinh doanh tân tú, vẫn là kháng ung thư dược vật nhà phát minh, đều lộ ra nổi bật bất phàm. Cái này còn chưa tính, hiện tại hắn liền Ngô gia tài liệu bí mật đều có thể đoạt tới tay. Đừng nhìn Trương Dịch lấy ra rất nhẹ nhàng, trên thực tế những vật này, đối với bất kỳ một gia tộc nào tới nói đều là của quý. Một khi rơi vào đối thủ trong tay, cái kia chính là cả một cái gia tộc đều muốn đi theo gặp nạn. Cho nên Ngô gia không có khả năng không cẩn thận những chuyện này. Cũng tuyệt đối không có khả năng đem những tài liệu này tiết lộ ra ngoài. Nếu như chăm chú cân nhắc, lúc trước Ngụy Chí Quốc cùng Phương Tình sự tình kỳ thật vẫn luôn vô cùng bí ẩn, cũng bị Trương Dịch phát hiện. Ngụy Chí Quốc lần đầu cảm thấy Trương Dịch so hắn trong tưởng tượng không đơn giản nhiều. Ta tự nhiên có ta con đường. Trương Dịch giang tay ra. Ngài cũng biết, con người của ta đối với theo chính sự tình không có hứng thú gì. Chỉ muốn kiếm tiền mà thôi. Nhưng là, người luôn luôn phải học được tự vệ mà. Trong tay nắm giữ đồ vật nhiều một ít, thời điểm then chốt cũng có thể làm cho mình an toàn một số. Hắn cười híp mắt nói ra, thế kỷ 21 cái gì đắt nhất? Nhân tài, sai sai. Trương Dịch khoát khoát tay chỉ biểu thị không đồng ý ý kiến của hắn. Là tin tức đắt nhất. Hắn khẽ cười nói, cái thế giới này chính là do tin tức tạo thành. Hết thảy sự vật vận hành đều là tin tức tại lẫn nhau. Cho nên chỉ cần có thể nắm giữ đủ nhiều tình báo, cái kia thì không có chuyện gì là làm không được. Đơn cử đơn giản ví dụ, như vậy cũng tốt so hai cái đồng dạng tay cầm 10 vạn người. Một cái chỉ là phổ thông dân đi làm, hắn xử lý số tiền kia lớn nhất thường dùng thủ đoạn cũng là lưu trữ ngân hàng. Thế nhưng là một cái khác thì không đồng dạng. Hắn có thân thích tại ngân hàng đi làm, biết một loại lãi nặng dẫn thấp nguy hiểm ngắn hạn quản lý tài sản sản phẩm. Cho nên hắn liền có thể kiếm được so người đầu tiên tiền nhiều hơn. Như vậy, nếu có người thứ ba, hắn bằng hữu tại quan phương nào đó bộ môn đi làm, sớm biết được cái nào đó tiểu khu phải di rời, hắn liền có thể sớm đi qua mua một phòng nhỏ xuống tới. Sau đó một vốn bốn lời, Trương Dịch nhỏ cười nói ra lý luận của mình. Cho nên nói, đây chính là vì cái gì giàu và nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn, mà giai cấp khó có thể vượt qua nguyên nhân chỗ. Bởi vì tin tức không ngang nhau, cho dù là đồng dạng người không có đồng nào, một cái phá sản công ty lão bản cùng một cái chuyển gạch công nhân bắt đầu từ số 0, sau cùng kết cục cũng không giống nhau. Ngụy Chí Quốc nghe xong Trương Dịch một phen về sau, hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Trách không được ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cho nên, ngươi muốn dùng trong tay mình tin tức đến nắm giữ hết thảy thật sao? Ngụy Chí Quốc có chút không tin nhìn lấy Trương Dịch. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm. Giống Ngô gia loại này đại gia tộc, có lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi chỗ đã thấy chỉ là trên mặt nước, dưới mặt nước càng sâu. Trương Dịch nháy nháy mắt. Đối với Ngụy Chí Quốc thuyết pháp hắn đồng ý. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông thương nhân, tuyệt đối sẽ không cùng loại này quyền quý chống lại. Có thể cầu thả thì cầu thả. Thế nhưng là hắn có hệ thống A. Cái kia hách, cũng là để hắn đem chứa tất đánh mặt. Ta trước đó rất ưa thích một bộ phim truyền hình gọi Đại Tống Đề Hình Quan. Bên trong có một cái rất lợi hại nhân vật phản diện gọi Điêu Quang Đấu. Hắn từng tại hướng làm quan. về sau bị giáng chức làm một cái nhàn tản trang chủ. Không quan không chức tại thân, lại có thể để đầy triều văn võ đối với hắn tất cung tất kính. Ngài biết tại sao không? Ngụy Chí Quốc tò mò hỏi. Vì cái gì? Bởi vì trong tay hắn có tám miệng dương. Trương Dịch cười nói. Tám thanh tràn đầy đầy triều văn võ chứng cứ phạm tội cái dương. Có cái kia tám miệng dương tại. Mặc kệ ngươi là quan lớn gì. Không cần biết ngươi là cái gì vương công dòng dõi quý tộc. Thì đều phải thành thành thật thật nghe phân phó của hắn. Ngụy Chí Quốc nhìn lên trước mặt người. Trẻ tuổi, đột nhiên cảm giác được có chút nghĩ mà sợ. Chuyện của ta, ngươi sớm liền bắt đầu tra xét sao? Là theo chừng nào thì bắt đầu a? Trương Dịch khoát tay áo. Theo ngài phát hiện Bo Bo cùng quan hệ của ta thời điểm bắt đầu. Bất quá ngài yên tâm. Ta cùng Bo Bo quan hệ bày ở chỗ này. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng đối với ngài bất thiện cử động. Ngụy Chí Quốc không có nói. Chuyện, còn có thể nói cái gì? Trương Dịch ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nếu là không để cho ta cùng con gái của ngươi cùng một chỗ. Ngươi những vật kia nói không chừng cũng sẽ giống sinh nhật hộp đêm tư liệu một dạng bị lộ ra. Lấy tới những tài liệu này khẳng định không dễ dàng đâu. Ngụy Chí Quốc mắt nhìn điện thoại di động hỏi. Trên thực tế rất nhẹ nhàng. Cái này đối ta mà nói không có chút nào khó. Trương Dịch mỉm cười. Không hề giống là đang nói láo. Nếu như ngài cần người nào tư liệu, ta cũng có thể làm thay nha. Hắn hướng Ngụy Chí Quốc nháy nháy mắt. Đây là tại nói cho hắn biết lực lượng của mình có thể cho hắn mượn sử dụng. Ngụy Chí Quốc trong lòng nhất động. Đích thật là có một chút ý nghĩ. Hắn cũng minh bạch. Trương Dịch khẳng định là có chính mình thu hoạch tư liệu con đường. Đó nhất định là vô cùng bí ẩn mà lại mạnh mẽ tin tức con đường. Là Trương Dịch át chủ bài một trong. Cho nên Trương Dịch không có khả năng biết thành thành thật thật nói cho hắn biết. Trách không được ngươi dám cùng Ngô gia cứng đối cứng. Dựa vào cái này, hoàn toàn chính xác có thể làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá, hiện tại tư liệu cho ta xem qua. Ý của ngươi là phải dùng bọn họ đến uy hiếp Ngô gia thỏa hiệp. Hay là thật muốn đánh rơi bọn họ? Ngụy Chí Quốc nhìn lấy Trương Dịch hỏi. Mâu thuẫn một khi kích phát, liền không khả năng sẽ tùy tiện giải quyết. Cái này giống như là một vết sẹo. Sẽ thời khắc nhắc nhở chúng ta đã từng lẫn nhau thương tổn qua. Lần sau muốn là lại có cơ hội, lẫn nhau vẫn như cũ có thể sẽ trở thành cái kia nguy hiểm nhất đối thủ. Trương Dịch vẻ mặt thành thật nói ra, cho nên ta muốn thanh trừ hết cái này tai họa ngầm, trực tiếp đánh dụng Ngô gia. Ta cũng không có bản sự này giúp ngươi. Ngụy Chí Quốc lắc đầu, hắn đưa tay chỉ trên điện thoại di động tư liệu. Cho dù là có những vật này, có thể vạn ngã Ngô gia cũng không phải một hai câu có thể giải quyết. Cái đồ chơi này, có chút để nói nó là thật nó thì là thật, nói nó là giả nó cũng là giả. Ân, ta cũng là bởi vì minh bạch đạo lý này cho nên mới tìm đến ngài đó a. Trương Dịch cười xoa xoa đôi bàn tay. Dù sao, Ngụy Thúc Thúc ngài khẳng định biết, có vị nào hy vọng để Ngô gia rơi đài, đúng không? Một kiện vũ khí cần phải giao cho lớn nhất nhân thủ thích hợp bên trong mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Tại Trương Dịch trong tay, những chứng cứ này tác dụng không lớn. Thế nhưng là còn có một số người trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng khát vọng có thể có những tài liệu này vạn ngã Ngô gia. Đâu? Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm Trương Dịch liếc một chút. Trương Dịch cũng cười nhìn về phía hắn. Bỗng nhiên, Ngụy Chí Quốc nở nụ cười. Tiểu tử ngươi, thật là một cái tên rảo hoạt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.